Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, một tiếng cốc cốc vang lên ở cửa sổ ban công. Tiếng gõ nhỏ mà dứt khoát, đột ngột cắt ngang dòng suy tưởng của cô. Tô Tịch Vãn ngẩng đầu, hóa ra là Tiểu Hoa đang dùng mỏ gõ cửa kính. Tô Tịch Vãn đứng dậy, vội vàng mở cửa ban công. Tiểu Hoa lao một cái vèo thẳng vào lòng cô. Tô Tịch Vãn ôm chặt lấy chú chim vừa lao tới, vừa vê, tê vê, bộ lông mềm mượt, vừa lên tiếng hỏi. Nhóc nghịch ngợm này, sáng sớm đã bay đi đâu vậy? Cô ôm Tiểu Hoa trở lại chiếc sofa, tựa lưng vào thành ghế. Cô tiếp tục vê, tê vê, bộ lông của nó và lẩm bẩm. Tiểu Hoa, hình như chị tìm thấy người thân của mình rồi. Tiểu Hoa dường như cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô lúc này. Nó rúc đầu vào tay cô, nhẹ nhàng cọ cọ như để an ủi, rồi kêu lên hai tiếng khe khẽ. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đột ngột. Tô Tịch Vãn cầm chiếc điện thoại trên bàn, thấy màn hình hiện tên cô Trương, cô vội vàng ấn nghe. Alo, cô Hạng hả? Giọng nói của cô Trương nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc, như cô nén lại những cảm xúc đang vỡ òa. Tịch Vãn, cô đang ở bệnh viện, em nói đúng rồi. Thiên Thiên, thằng bé bây giờ không ổn chút nào. Bác sĩ nói rất có thể là bệnh bạch cầu, đã cho chọc tủy để xét nghiệm, nhưng kết quả vẫn chưa có. Cô Trương vẫn luôn nghĩ những vết bầm trên người con trai mình là do nghịch ngợm. Nào ngờ, lại là một căn bệnh nghiêm trọng đến vậy. Lòng cô tự trách khôn nguôi, cô quá tập trung đến công việc nên đã lơ là con trai. Giá như cô để ý hơn một chút, quan tâm con trai hơn một chút, thì có phải đã thằng bé đã không phải chịu đau đớn như thế này không? Nghe những lời của cô Trương, lòng Tô Tịch Vãn cũng se lại. Trong hoàn cảnh này, cô không biết phải nói gì để an ủi, chỉ khẽ đáp. Cô Trương đừng lo, em sẽ đến bệnh viện xem sao. Cúp máy xong, cô Trương mới giật mình nhận ra mình chưa nói địa chỉ cho Tịch Vãn. Đúng lúc định nhắn tin, cô lại nghe thấy tiếng con trai vừa tỉnh ngủ gọi. Mẹ ơi, con đau. Giọng nói non nớt, yếu ớt ấy cứ vào tim cô như một nhát dao sắc lẹm. Cô lập tức chạy đến bên giường bệnh của Thiên Thiên, nhìn gương mặt xanh xao của con, cô vội vàng dỗ dành. Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh khẽ gõ hai tiếng. Cô Trương quay đầu lại, Tô Tịch Vãn đứng ở cửa, tay xách theo túi quà. Cô Trương nhìn thấy Tô Tịch Vãn mới chợt nhớ ra cô đã quên chuyện gì, ngạc nhiên hỏi. Tịch Vãn, cô quên chưa nói địa chỉ cho em, làm sao em biết được bọn cô ở bệnh viện này? Tô Tịch Vãn vừa đặt túi quà xuống cho Thiên Thiên, vừa mỉm cười nói. Cô Trương, cô quên em biết làm gì rồi sao? Nghe vậy, cô ơi mới sực nhớ ra Tô Tịch Vãn biết về phong thủy. Nhưng Tịch Vãn mới 18 tuổi, rất khó để cô có thể liên tưởng cô học trò của mình với những thầy phong thủy. Trong ấn tượng của cô, trên giường bệnh, Thiên Thiên đang ôm món đồ chơi Tô Tịch Vãn vừa tặng, vui vẻ nói. Chị xinh đẹp, cảm ơn chị, em thích quà này lắm. Tô Tịch Vãn nghe vậy, khom người xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Thiên, dịu dàng nói. Thiên Thiên ngoan lắm, cô ngồi thẳng dậy, nhìn sang cô Trương, nụ cười trên môi cô giáo tuy gượng gạo, nhưng ẩn chứa nỗi lòng xót xa và lo lắng cho con. Nếu Thiên Thiên thật sự mắc bệnh bạch cầu, không chỉ khó chữa, mà thằng bé còn phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trong quá trình điều trị. Tô Tịch Vãn nhìn cô Trương, vừa định lên tiếng an ủi thì Thiên Thiên lại kêu lên. Mẹ ơi, đầu con lại đau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu của con trai khiến tim cô Trương thắt lại. Cô Trương vội vã chạy đến bên cạnh Thiên Thiên dỗ dành. Hai ngày gần đây, thằng bé liên tục kêu đau, lúc thì đau răng, lúc thì đau đầu. Bác sĩ nói đây là triệu chứng thường gặp của bệnh bạch cầu. Bệnh này gây thiếu máu, dẫn đến não bị thiếu oxy và máu, làm co mạch máu và gây ra triệu chứng đau đầu. Tô Tịch Vãn đi đến bên còn lại của giường bệnh của Thiên Thiên, lấy từ trong túi ra một tấm bùa giảm đau, nói với cô Trương. Cô Trương, lá bùa cường thân kiện thể mà hôm nọ em đưa cô vẫn chưa dùng cho Thiên Thiên phải không ạ? Cô Trương chợt nhớ lại. Từ hôm chia tay Tịch Vãn, cô về nhà đưa Thiên Thiên đi bệnh viện, rồi liên tục xét nghiệm. Lại nghe bác sĩ nói về nguy cơ mắc bệnh bạch cầu của con, cô hoảng loạn đến mức quên mất tấm bùa. Nghĩ đến đây, cô Trương đứng dậy, lấy chiếc túi xách, rồi tìm thấy tấm bùa mà Tịch Vãn đã đưa cho cô hôm trước. Tô Tịch Vãn nhận lấy tấm bùa, đặt cùng với tấm bùa giảm đau của cô vào túi áo của Thiên Thiên. Đúng khoảnh khắc tấm bùa được bỏ vào, Thiên Thiên đang khóc bỗng dưng im bặt. Mẹ ơi, con hết đau rồi. Cách chương.